Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 2, TG 1, tổng tài lãnh tình, lão công chưa lập gia đình quá sủng ta một. Góc truyện audio.com. Edit, Thuần An. Sau khi đầu không còn choáng váng, liền nghe được âm thanh của Tĩnh Dạ. Ký chủ, mời tiếp thu tư liệu cá nhân của Đồng Nguyệt. Tên, Đồng Nguyệt, tuổi, 21, chiều cao. 168. Khí chất, 73, 100 mãn phân. Dung mạo, 85, 100 mãn phân. Tài hoa, 86, 100 mãn phân. Thể chất, 68, 100 mãn phân. Công lược kỹ năng, đàn tấu dương cầm. Thời gian công lược bắt đầu. 3, 2, 1. Sau 3 giây đầu lại trở nên mơ mơ hồ hồ. Sao lại thế này? Không phải bình thường rồi sao? Như thế nào lại đau? Cơ thể đột nhiên khô nóng nhắc nhở cô cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đáng chết! Hiện tại có thể là lúc nữ chủ hạ dược cô. Hệ thống quả nhiên hố cô. Một đôi môi lạnh lẽo hôn lên môi nóng bỏng của cô. Ngô! Vô dược muốn dãy rủa. Chỉ là toàn thân vô lực. Chỉ có thể tận lực mở to mắt. Xuyên qua mi mắt cô thấy một đôi mắt thâm tình. Sau khi nhìn rõ mặt hắn, Vô Dược hít một hơi. Trời ạ, hắn cũng quá đẹp trai đi. Gương mặt phương đông, như là tiên nhân được miêu tả trong sách cổ. Khí chất thanh lãnh tuyệt trần. Khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm. Căn cứ theo ký ức của nguyên chủ thì đây chính là Giang Hy. Nam phụ này thật sự không phải nam chủ. Giang Hy. Vô Dược không xác định hỏi. Âm thanh cô trúng dược cực kỳ mị hoặc. Nghĩ tới tình huống hiện tại. Không thể nào. Ngay từ đầu liền bạch bạch bạch. Cô mới lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Là anh. Âm thanh trầm thấp khàn khàn. Mang theo chút dục vọng. Nguyệt Nguyệt. Chỉ cần em cự tuyệt anh liền đưa em đến bệnh viện. Giang. Giang Hy. Giang Hy. Vô Dược đặt hai tay lên cổ anh. Tiếng nói động lòng người nhẹ gọi. Hơi thở rơi trên khuôn mặt anh tuấn mê người của anh. Không lúc nào không dụ dỗ. Làm sao có thể cự tuyệt. Trước tiên không nói nam thần đẹp như vậy. Lại còn vì nhiệm vụ không thể cự tuyệt nha. Quan trọng nhất chính là cô giống như không có phản cảm. Người trong lòng đã nói như vậy. Trên thế giới làm gì có người nam nhân nào có thể chịu nổi. Giang Hy hôn môi cô, bắt đầu từ ôn nhu đến cuối cùng là bá đạo xâm lược. Ánh sáng từ cửa sổ tiến vào, mỹ nhân nhỏ trên giường chậm rãi mở mắt, trên người đau đớn cùng dấu vết nhắc nhở cô hôm qua điên cuồng như thế nào. Tê, trên người vô cùng sạch sẽ, chắc là Giang Hy giúp cô tắm rửa. Cô đánh giá một chút, đây hẳn là phòng của Giang Hy, chỉ là không đúng nha. Trong kịch bản Giang Hy có công việc phải xuất ngoại mà. Sao lại cứu cô? Vô Dược, Tĩnh Dạ, cô xem có phải xuất hiện bắc hay không? Tĩnh Dạ, kính thưa ký chủ, nhiệm vụ chỉ thị mọi thứ đều bình thường. Chỉ chốc lát, cửa phòng bị mở ra. Giang Hy bước vào, ánh sáng rơi trên người hắn. Vô Dược thấy gương mặt anh tuấn của anh thấp thoáng sau cánh cửa nhìn cô lộ ra nụ cười. Ân, đối lập với Tĩnh Dạ đây mới chính là thiên sứ chân chính. Tĩnh Dạ, ký chủ, tôi còn nhỏ, Vô Dược, cô trưởng thành cũng vẫn là nữ. Khẳng định không có đẹp như Giang Hy. Tĩnh Dạ, cô còn có thể nói cái gì? Giang Hy xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Đem cô ôm vào trong lòng. Ôn nhu mở miệng, tỉnh rồi, đói sao, anh làm cho ăn, ngoan. Ngồi dậy đi, Vô Dược híp mắt, theo bản năng ngoan ngoãn mà cọ cọ vào tay anh. Âm thanh ôn nhu trả lời. Được, Giang Hy ngây cả người. Vô Dược đột nhiên nhớ tới cái gì liền sửng sốt một hồi. Vừa nãy bị nam thần mê hoặc liền quên mất. Đồng Nguyệt và Giang Hy quan hệ cũng không tốt như vậy. Nữ chủ không tốt, Đồng Nguyệt cũng không kém. Nam thần đẹp như vậy cũng không cần. Kiểu gì cũng phải tìm cách theo đuổi cha nam chủ. Giang Hy, cảm ơn anh. Vô Dực ngoan ngoãn ở trong lòng Giang Hy. Em biết sai rồi. Em sẽ không thích Tần Hàn nữa. Em muốn cùng anh sống chung, anh có nguyện ý tiếp nhận em không? Nói như vậy là Vô Dực tự nhiên cảm thấy chính mình cũng không tốt. Nhưng cốt truyện yêu cầu. Cô cũng không có biện pháp. Giả bộ Mary Sue. Giang Hy nâng cầm Vô Dực lên. Đối diện với đôi mắt đen của hắn. Kích động hỏi. Thật sự, em nói đều là thật. Vô Dực gật gật đầu. Thật, anh còn đồng ý sao? Anh đương nhiên đồng ý. Giang Hy hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Tách hai hàm răng cô ra. Cùng đầu lưỡi ấm áp triền miên. Về sau em chỉ có thể thuộc về anh. Cách chương.